trọng sinh 70 chi thần y kiều thê. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Thanh Nguyệt mở mắt, nhìn chăm chú vào trần nhà bằng đất bùn đen kịt, dán đầy giấy báo, rồi lại nhắm mắt không cam lòng. Cô nhớ rằng mình đã không ngủ suốt 2 ngày 1 đêm. Làm liền mấy ca phẫu thuật, về đến nhà, ngã lên ghế sofa liền ngủ luôn, nên chắc chắn là đang mơ đây. Nhưng, vài giây sau, cô mở mắt lần nữa, vẫn thấy trần nhà tồi tàn như trước. Nguyễn Thanh Nguyệt thở dài, buộc phải chấp nhận rằng không chỉ kiệt sức mà còn xuyên không rồi. Căn nhà đất tồi tàn, cửa sổ bằng gỗ dán giấy, chiếc cốc sứ in hình lãnh tụ trên bàn, bức ảnh lãnh tụ dán trên tường, và tấm chăn hoa nền xanh thô kệch mà cô đang đắp. Tất cả đều nói lên rằng cô đã quay về ít nhất 40 năm trước. Nguyễn Thanh Nguyệt đột nhiên đau đớn rên lên một tiếng. Vì lúc này vô số ký ức của chủ nhân thân xác này tràn vào đầu cô, làm cô đau như kim châm vào thái dương. Sau một lúc lâu, khi tiếp nhận xong ký ức, mặt Nguyễn Thanh Nguyệt càng trở nên nhợt nhạt, vẻ mặt rất khó coi, cảm thấy uất ức và bực bội thay cho chủ nhân trước đây. Chủ nhân trước đây tên là Nguyễn Thu Nguyệt, chỉ khác cô một chữ, nhưng tính cách lại khác xa trời vực. Cô vốn dĩ có thù tất báo, không chịu thiệt, nhưng chủ nhân trước đây lại là một người hiền lành dễ bị bắt nạt. Nguyễn Thu Nguyệt rất mập, da lại rất trắng, nhiều người trong làng gọi cô là béo trắng, nói rằng cô ăn nhiều, làm gia đình cô hết sạch lương thực, và chính cô đã ăn hết tài sản gia đình. Sự thật không phải vậy. Trước 10 tuổi, Nguyễn Thu Nguyệt không béo, nhưng sau đó cô bị một trận ốm, khỏi bệnh thì cơ thể trở thành dạng dễ béo, uống nước lạnh cũng tăng cân. Năm 10 tuổi, thân hình cô như quả bóng bị thổi phồng. Sau đó, cô cố gắng ăn ít và làm nhiều việc, nhưng vẫn không gầy đi được. Gia đình Nguyễn Thu Nguyệt rất nghèo, nghèo đến mức bữa trước ăn xong, bữa sau chưa biết lấy đâu ra. Đó là vì em trai cô ốm yếu, tiền trong nhà đều dành chữa bệnh cho cậu ấy. Năm Nguyễn Thu Nguyệt 18 tuổi, em trai lại bị một trận ốm nặng, không có tiền chữa, bố mẹ cô không còn cách nào khác đành bàn với cô chuyện lấy chồng để lấy tiền sinh lễ chữa bệnh cho em. Và cô đồng ý, nhưng Nguyễn Thu Nguyệt béo và có tiếng xấu tham ăn, nên không tìm được nhà nào tốt. Cuối cùng đành gả cho con trai thứ ba của nhà Lâm Phúc Quý ở làng bên. Dù sao anh ta cũng là lính, tiền sinh lễ tuy ít nhưng cũng tạm đủ. Con trai thứ ba nhà họ Lâm tên là Lâm Hồng Duệ, đang phục vụ quân ngũ, cưới mà không về. Nguyễn Thu Nguyệt đành cưới qua một con gà trống, về nhà chồng mà đến giờ vẫn chưa biết mặt chồng mình ra sao. Nửa năm sau khi về nhà chồng, Nguyễn Thu Nguyệt sống như con trâu, làm việc cực nhọc suốt ngày mà vẫn không đủ ăn, còn bị mẹ chồng chửi là lười biếng, không có chút địa vị nào. Hôm qua, Nguyễn Thu Nguyệt bị ướt mưa khi làm việc, sáng nay đã sốt cao, nhưng vẫn phải làm việc trong tình trạng ốm yếu. Sau khi cắt cỏ và cho lợn ăn, chưa kịp ăn sáng, cô bị mẹ chồng đánh một cái tát mạnh, nói rằng cô ăn trộm trứng gà. Nguyễn Thu Nguyệt vội vàng thanh minh rằng mình không trộm, nhưng mẹ chồng nhất quyết khẳng định là cô, cầm chổi đánh cô khắp sân. Nguyễn Thu Nguyệt vốn đã sốt cao, cộng thêm sự tức giận và uất ức, ngất xỉu ngay lập tức, và rồi cô xuyên không đến đây. Nguyễn Thanh Nguyệt sau khi biết những ký ức này, tức giận đến nửa chết, chỉ vì một quả trứng gà mà Nguyễn Thu Nguyệt bị đánh gần chết, cuối cùng còn bị uất ức mà chết đi. Kiếp trước dù cô là trẻ mồ côi, hoàn cảnh lớn lên cũng không tốt, cũng từng bị đói, nhưng cô chưa từng cảm thấy uất ức như vậy. Nguyễn Thanh Nguyệt trong chốc lát hoàn toàn nhập vào cảm xúc của chủ nhân trước đây. Tức giận đến mắt trợn trừng, thở hổn hển như bò, muốn xông ra ngoài đánh lại mẹ chồng độc ác kia một trận. Tuy nhiên, cuối cùng cô không hành động bốc đồng, mà nhắm mắt, hít sâu vài hơi để bình tĩnh lại. Lời nhắc khi đọc, đây là một câu chuyện hư cấu, không ám chỉ bất kỳ vấn đề chính trị thực tế nào. Mong mọi người hiểu rõ điều này. Nữ chính trước khi xuyên không tên là Nguyễn Thanh Nguyệt, sau khi xuyên không tên là Nguyễn Thu Nguyệt. Không phải tôi viết sai tên. Biết rõ điểm này, việc đọc sẽ không gặp trở ngại. Khi nữ chính và nam chính làm đám cưới, sau chương 105, nữ chính sẽ cảm thấy hòa nhập vào đây và sẽ thống nhất gọi là Nguyễn Thu Nguyệt. Cách chương